Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Đi dạo phố. 5. Ninh Hoan Tâm cho rằng Tưởng Lệ Hành nói tùy tiện ăn chút là ở bữa sáng trong tiệm tùy ý ăn một chút gì. Kết quả, xe ra Lệ Thủy Hoa Uyển, quải mấy vòng, ở đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở một cái quán ven đường ngừng xe, quay cửa kính xe xuống. Lão bản nương, hai cái bánh rán giò cháo quẩy, nói. Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi muốn thêm trứng gà sao? Ninh Hoan Tâm, lúc này, Ninh Hoan Tâm kỳ thật, có điểm mông. Nàng theo bản năng gật gật đầu, liền nghe được Tưởng Lệ Hành một bên bỏ tiền một bên nói. Hai cái đều thêm trứng gà, song phân trứng gà, đại huynh đệ ngươi thật là rộng thoáng. Chờ a. Nhà ta bánh rán giò cháo quẩy là toàn bộ Yến Kinh nhất chân tông. Bảo đảm nhi ăn ngon. Ân, lão bản nương, ăn được ta cùng ta tức phụ nhi mỗi ngày tới. Tưởng Lệ Hành cướp xong rồi tiền, còn ở cửa sổ xe biên cùng lão bản nương lo nổi lên việc nhà. Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên biết, Tưởng Lệ Hành còn có như vậy bình dân một mặt. Phảng phất đột nhiên từ cao lãnh nam thần rơi vào thế gian, biến thành ở nhà tiểu nam nhân. Ninh Hoan Tâm nhịn không được chống cánh tay nhìn hắn, thẳng đến Tưởng Lệ Hành đem nóng hầm hập bánh rán giò cháo quẩy đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Tới, nếm thử, ở Yến Kinh đây chính là ắt không thể thiếu mỹ vị bữa sáng. Hơn nữa nhà bọn họ thực chính tông. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng tới Yến Kinh nhiều như vậy thiên, thật đúng là liền không ăn qua cái này bánh rán giò cháo quẩy. Loại này món ăn vặt chính gốc, thế nhưng thật sự vô cùng mỹ vị, ăn ngon. Ninh Hoan Tâm ăn một lát, nhịn không được hướng về phía ngoài cửa sổ lão bản nương giơ ngón tay cái lên. Lão bản nương buổi sáng sinh ý đặc biệt hảo, không bao lâu sạp chung quanh liền tụ tập một đống lớn đi làm đi học, tuổi trẻ tuổi già khách hàng, trong đó có hai cái tiểu cô nương mua xong rồi bánh rán giò cháo quẩy, vẫn luôn không ngừng nhìn ven đường kia chiếc xe Việt dã. Tiểu Đình, ngươi có hay không cảm thấy trong xe nam nhân rất giống Tưởng Lệ Hành? Ngươi nha không ngủ tỉnh à? Tưởng Lệ Hành sao có thể sáng sớm đi lên ăn quán ven đường? Bất quá, trong xe nam nhân xem hình dáng là có điểm giống, phỏng chừng là chỉnh, tấm tắc, sáng sớm thượng mang theo bạn gái ngồi ở trong xe ăn bánh rán giò cháo quẩy. Loại này lãng mạn thật là cao cấp, hai người nói đã đi ra. Ninh Hoan Tâm nghe được hai cái nữ hài tử nói, nhịn không được thấp thấp cười một tiếng. A Hành, kia hai cái nữ hài nhi nói ngươi thực lãng mạn, rất cao đoan. Tưởng Lệ Hành, cho rằng ta nghe không hiểu đây là phản phúng sao? Hiện tại nữ hài nhi a, chẳng lẽ ngươi cũng không thích sao? Tưởng Lệ Hành ăn xong rồi bữa sáng một bên thực thân sĩ xoa khóe môi, một bên nhàn nhạt hỏi một câu. Thích? Ninh Hoan Tâm nhấp môi cười cười. Ta thực thích, có đôi khi nhất bình phàm thường thường mới là nhất lãng mạn. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm trong ánh mắt đều là vui mừng ý cười. Tưởng Lệ Hành lúc này mới chậm rãi khởi động xe. Xe dần dần rời xa cái kia náo nhiệt rồi lại thực hẹp hòi ngõ nhỏ. Tuy rằng chỉ là một đốn quán ven đường bữa sáng, nhưng là Tưởng Lệ Hành kỳ thật cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Cái kia quầy hàng thật là toàn Yến Kinh chính tông nhất, sạch sẽ nhất. Liền tính chỉ là một cái bánh rán giò cháo quẩy, hắn cũng muốn làm chính mình nữ nhân ăn đến khắp thiên hạ tốt nhất. Sáng sớm Yến Kinh, một ngày ồn ào náo động vừa mới bắt đầu. Bởi vì đi làm xe rất nhiều, cho nên trên đường thực đổ, Tưởng Lệ Hành dứt khoát mở ra CD, làm Ninh Hoan tâm dựa vào trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ở trên đường đổ đại khái hơn một giờ, tới rồi thương trường bãi đỗ xe, Tưởng Lệ Hành mới nhẹ nhàng kêu Ninh Hoan tâm một câu. Hoan tâm, tới rồi, hết chương.